Trương Tử Tinh nhìn thoáng qua Nguyệt Lão nhưng cũng không ra tay. Đang định bay đi trong tiên thức bỗng vang lên tiếng Nguyệt Lão trên thương lôi tiên sơn có thiên lôi cùng âm sát. Đạo hữu hãy cẩn thận. Trương Tử Tinh không ngờ Nguyệt Lão sẽ nhắc nhở mình nên sửng sốt đến ngẩn người ra. Chỉ thấy vẻ mặt Nguyệt Lão vẫn bình thường. Tựa hồ lời truyền âm vừa rồi không hề quan hệ gì với lão. Trương Tử Tinh biết Nguyệt Lão làm vậy vì sợ bị Hảo Thiên cùng Kim Mấu phát hiện nên cũng cảm ơn trong tiên thức rồi bay về phía thương lôi tiên sơn. Nguyệt Lão nhìn theo hắn rời đi thầm thở dài rồi không dám chần chờ liền quay đi. Trương Tử Tinh bay thẳng một đường đến thương lôi tiên sơn. Ngọn tiên sơn này vốn có một lực hút kỳ lạ gấp vài lần bình thường. Hơn nữa còn rất nóng. Khoảng gần 50 độ. Trên núi chỉ có vài loại thực vật thích hợp với môi trường nhiệt độ cao nhưng đều khá thấp bé. Khốn tiên tháp không hề giống với những ngôi tháp bình thường. Nằm trên đỉnh núi giữa vị trí rất kỳ lạ nằm giữa thung lũng. Xung quanh là hàng loạt thạch trụ có chiều cao bất đồng kỳ lạ với tử quang chớp lói bao bọc. Trương Tử Tinh không lâu sau đã tìm được Hỗn Tiên Tháp liền bước nhanh tới khu thạch lâm. Được một đoạn đã thấy tử sắc càng ngày càng đậm kèm theo trận trận sát khí tỏa ra trong không khí. Tựa như vô số kim châm vào tận xương cốt thổi tới. Trương Tử Tinh thầm vận tiên lực thân thể phát ra kim quang nhàn nhạt rồi vẫn tiếp tục tiến lên. Càng ở phía trước áp lực mà cỗ sát khí gây ra càng lớn nhưng sức chịu đựng của kim tiên cảnh giới cũng không phải chuyện đùa. Dĩ nhiên vẫn không bị ảnh hưởng. Phía trước hồng quang bỗng rực lên. Một nam nhân trung tuổi xuất hiện trước mặt. Tướng mạo gã sáng sủa. Quần áo chỉnh tề, quan mão đầy đủ cùng một bộ râu dài. Nhìn khí tức tản ra có lẽ không kém hơn Trương Tử Tinh. Gã nam nhân mở miệng nói ngươi là tiên nhân hạ giới Tiêu Dao Tử. Trương Tử Tinh hừ lạnh nói ngươi ở đây đợi ta thì còn cố hỏi làm gì nếu đã rõ. Mau mau đưa ta tới chỗ công chúa thì may ra có thể tha mạng cho ngươi. Nam nhân cười to đúng là loại người không biết sống chết. Tới giờ còn dám cuồng ngạo như vậy. Nếu ngươi chịu giao ra cửu đỉnh mà thiên đế cần thì ta có thể thỉnh cầu đế quân tha cho ngươi cùng công chúa. Nếu không thì dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hoàng sống sót. Loại ngôn ngữ này Trương Tử Tinh đã sớm quen đến phát ngấy trong tivi rồi. Nếu thực sự hắn giao ra cửu đỉnh thì e rằng ngay cả mặt Long Cát công chúa cũng không được thấy mà đối phương sẽ lập tức sở mặt hạ sát thủ. Về phần cái gì xin tha hoàn toàn đều là bốc phép. Đợi đến khi gặp được công chúa, bình yên rời khỏi thiên giới rồi ta sẽ giao cửu đỉnh. Ngươi cứ dẫn ta đi gặp công chúa trước hãy. Nam nhân thấy hắn không chịu liền nổi giận nói đồ không biết tốt xấu. Đợi khi ta bắt được ngươi. Đoạt cửu đỉnh mà lập công với thiên đế cùng thiên hậu. Tay Trương Tử Tinh khẽ lật đỉnh thương kiếm đã xuất hiện đừng nói nhảm nữa. Hãy xưng tên ra, dưới kiếm ta không có người chết vô danh. Nam nhân cười âm trầm ta là Phủ Nguyên Tiên Ông. Ngươi đã nhiễm âm sát khí chí độc thiên giới. Tiên lực sẽ suy nhược không ngừng. Nếu không có thuốc giải thì sẽ mất hết pháp lực. Đến lúc đó chẳng phải là đợi ta an bài sao. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Công chúa đang ở trong Khốn Tiên Tháp ngay phía sau ta. Chỉ tiếc là ngươi đã hết duyên gặp mặt nàng nữa rồi. Trong lòng Trương Tử Tinh biết lần này tới thiên giới không có gì tốt lành. Mặc dù đã báo cho Hình Thiên nhưng có Hảo Thiên cùng Kim Mấu thì sợ rằng sẽ phải ác chiến hung hiểm một phen.

Nghĩ đến câu trợ chủ vi ngược Trương Tử Tinh không khỏi cười khổ, mình không phải là chủ vương sao? Nếu như cuối cùng có thể nghịch thiên thành công thì câu thành ngữ kia phải đổi thành trợ chu vi ngược rồi. Sau khi Trương Tử Tinh phá hủy chiếc cờ lệnh trong cánh tay bị hắn chém kia, quả nhiên đúng như hắn đoán trước. Thân hình tất cả đám âm sát quân đoàn từ từ mờ dần rồi cuối cùng trở lại thành tử khí nhàn nhạt như lúc đầu. Trương Tử Tinh tay cầm đỉnh thương kiếm cẩn thận bước về phía khốn tiên tháp giữa thạch lâm. Khiến hắn bất ngờ là trên đường không hề gặp thêm trở ngại nào nữa. Ngay cả nguy hiểm lôi hỏa như Nguyệt Lão nhắc cũng không xuất hiện. Một đường thuận lợi đi tới phía trước khốn tiên tháp. Toàn bộ khốn tiên tháp màu đỏ hồng. Có 7 tầng. Cửa vào phía dưới cũng không có binh lính bảo vệ nghiêm ngặt như trong tưởng tượng mà chỉ là một lối vào vừa một người. Ngay cả cánh cửa cũng không có, nhưng nó dường như mang một năng lượng huyền bí khiến không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Long Cát, ta tới đây. Trương Tử Tinh đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi bước vào. Trong thiên cung, Hạo Thiên cùng Giao Trì Kim Mấu qua một mặt gương kỳ dị mà quan sát hết trận đấu ngoài khốn tiên tháp vừa xảy ra. Hàn quang trong mắt Kim Mấu chợt lóe, người này tu vi thần thông so với lúc gặp ở Đại Dư Tiên Sơn thì lại có tiến bộ không nhỏ. Nếu lưu lại sau này e rằng sẽ có hậu hoạn. Chỉ cần chiếm được Cửu Đỉnh hãy lập tức giết chết hắn. Ngày đó lúc tranh hỗn độn chung trên Đại Dư Tiên Sơn thì trong mắt hai người Tiêu Giao Tử mới chỉ là một kẻ yếu ớt đứng sau Khổng Tuyên. Không ngờ hắn trưởng thành với tốc độ nhanh như vậy nên không còn khinh thường nữa. Nhân tài như vậy nếu không thể dùng tất phải trừ bỏ để tuyệt hậu hoạn. Hạo Thiên gật đầu đồng ý, có lẽ Khổng Tuyên vẫn đang bế quan tìm hiểu hỗn độn chung nên lúc Tiêu Giao Tử gặp nguy hiểm hắn vẫn không xuất hiện. Tất sẽ không tới đây. Nhưng về hình thiên, ngày trước đã hợp lực cùng người này đấu với phân thân của ta một trận. Dường như tu vi cũng tăng lên. Ngày đó hình thiên được Tiêu Giao Tử thả ra. Nếu hai gã kết hợp lại thì lần này chỉ sợ còn có chướng ngại. Giao Chỉ Kim Mấu không đồng ý nói, hình thiên thì sao? Hôm nay thiên vị lực của ta với ngươi đã đại thành. Lại thêm thiện ác hai phân thân của ngươi thì dù hắn là huyền tiên thượng giai đỉnh cũng có đến mà không về. Nhân tiện trừ đi một mối họa. Sợ, chỉ sợ là hắn không dám tới đó. Hai người nhìn nhau cùng cười ha hả, hoàn toàn không để chuyện phù nguyên tiên ông cụt cả hai tay vào mắt. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 348. Khốn tiên tháp. Bên trong khốn tiên tháp hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Trương Tử Tinh. Cũng không có 7 tầng như bên ngoài, đồng thời cũng không có tiên nhân hay yêu quái nào xuất hiện. Vừa tiến vào khốn tiên tháp lối vào liền biến mất. Xuất hiện trước mặt Trương Tử Tinh là một thế giới kỳ dị mà nhân vật trong thế giới đó chính là hắn. Ở đây hoàn toàn khác so với lúc đang xem một bộ phim. Thực sự nêu một ví dụ so sánh thì chính là một người đang chơi trò chơi trong máy vi tính đã rời khỏi trò chơi. Nhân vật bên trong cũng đại biểu cho chính bản thân người chơi. Ở trong trò chơi này Trương Tử Tinh tựa như đang quay ngược thời gian. Với thân phận Thọ Vương sống lại trong cung lần thứ hai. Những sự kiện xảy ra tiếp theo có lẽ là một loại hiện thực khác. Cũng đồng dạng trong thế giới này hắn trở thành thiên tử của Đại Thương. Đã cưới Thương Thanh Quân, Khương Văn Sắc, Dương Cầu, Hoàng Phi Yến, Đặng Thiện Ngọc cùng cả Tam Tiêu. Hàm Chi thậm chí ngay cả Thiên Giao Tây Vương Mẫu cùng Đắc Kỷ cũng có mặt.